Cả đời chỉ yêu em. Chương 1097, không phải Phó Thành mở họp báo rồi sao? Góc truyện audio.com, cũng không biết đây là Phó Thành dạy, hay vẫn là trẻ nhỏ ngây thơ. Hôm nay ở đây đều là người nhà. Phó Thành cười giải thích cùng con gái. Cuối cùng nói một câu, hai đứa đi xem mẹ ở nhà bếp đã chuẩn bị xong giúp cho ông bà nội hay chưa? Có được hay không? Hai đứa bé nghe được ba ba dặn dò vui vẻ đáp một tiếng. Dắt tay nhau cộc cộc cộc chạy xuống phòng bếp. Quản gia Diệp, bữa tối chuẩn bị xong chưa? Vì tránh để cho lúng túng, Phó Thanh Tuyền đứng ra nói một câu. Rồi quay đầu nhìn về phía quản gia Diệp. Một bộ tư thái chủ nhân. Bếp trưởng bên kia nói còn cần 20 phút. Quản gia Diệp nói, anh hai, không cần nóng nảy. Người một nhà chúng ta đã rất lâu không có ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm như thế. Ông nội của Tô Mạn Mạn gác lại chén trà trong tay cười cười. Nhìn về phía Phó Kiến Văn, ngữ khí ôn hòa hỏi một câu. Kiến Văn, gần đây bên ngoài đều đồn rằng con muốn rời khỏi tập đoàn Khải Đức là chuyện gì xảy ra vậy? Cổ phiếu bởi vì chuyện này mà một mực xuống giá. Ở tập đoàn Khải Đức, Phó Nước cũng có một số cổ phiếu. Trong lòng tự nhiên cũng lưu ý cho nên không đợi Phó Thanh Tuyền mở miệng hỏi chuyện của Phó Kiến Văn trước ông ta cũng đã lên tiếng. Chứ cũng không có ý tứ gì khác. Phó Thanh Tuyền nâng chén trà lên, giả vờ như không để ý mà thổi thổi nhiệt khí ở trong chén trà. Nhưng ánh mắt lại chú ý về phương hướng của Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn thong dong liếc nhìn chén trà trong tay, chính là trà long nhãn táo đỏ. Phó Kiến Văn đem chén trà đặt vào trong tay Tố Tâm. Phó Kiến Văn mới mở miệng, không phải Phó Thành đã mở buổi họp báo thông báo tin tức rồi sao? Phó Thành tổ chức họp báo thông báo tin tức nhưng cháu tự mình đứng ra giải thích mới có sức thuyết phục. Càng đừng nói đến chuyện Lục Tân Nam đăng một tấm ảnh là thư mời của Đường Tây lên Weibo. Mấy ngày trước cháu và Lục Tân Nam còn tự mình đi Kim Thành gặp Đường Tây. Phó Thanh Tuyền mở miệng nói, cách chương,